Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1063, chương 1063, chân tướng. 3. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu không lâu lắm. Rosalia liền chở Dương Thiên Long đi tới cô nhi viện. Đây là từ cô nhi viện sau khi sửa xong. Dương Thiên Long lần đầu tiên tới nơi này. Cả tòa cao nhi viện tuy nói không tính là xinh đẹp dường nào, nhưng là bên trong phương tiện vậy vẫn là cái gì cần có đều có. Nhân viên làm việc vậy là tới từ thế giới các nơi. Căn cứ Ba Giơ miêu tả, Rosalia nhất định sẽ cùng đảng đầu lâu người có liên lạc. Đến cô nhi viện sau đó, hắn ánh mắt cơ hồ đều tập trung ở những nhân viên làm việc kia sau ót chỗ. Muốn xem bọn họ sau ót rốt cuộc có hay không đầu lâu xăm ký hiệu. Bất quá đại khái thô sơ giản lược nhìn mấy cái, Dương Thiên Long vẫn là có chút thất vọng. Những tên kia sau ót cũng không có đầu lâu ký hiệu. Rosalia cũng không có chú ý tới Dương Thiên Long cứ đi nhìn chăm chú những tên kia sau ót, mà là để phân phó dạy các nhân viên làm việc cầm trên xe đồ cũng rời xuống tới. Hoa Hạ Long, chờ một chút, chúng ta cầm cô nhi viện bọn nhỏ cũng tập trung lại. Ngươi cho bọn họ nói câu như thế nào? Rosalia bỗng nhiên lúc này đi tới nói. Dương Thiên Long cười một tiếng, tiếp theo lắc đầu một cái. Phát biểu coi như xong đi. Tại sao phải tính? Rosalia rất là tò mò hỏi. Ta tài ăn nói không tốt, nhìn nhiều như vậy bọn nhỏ sẽ khẩn trương. Dương Thiên Long cười nói. Sẽ không, thật ra thì ta hy vọng ngươi có thể cho bọn họ nói một chút, để cho bọn họ cảm giác được cái thế giới này còn là người tốt hơn. Cô nhi viện đồ vậy đều không phải là từ trên trời hạ xuống. Hết thảy các thứ này đều có ngươi tốt như vậy người trợ giúp. Như vậy, bọn họ sẽ hơn nữa hiểu phải cảm tạ sinh hoạt. Rosalia vẻ mặt thành thật nói, thấy Rosalia nói đúng rõ ràng mạch lạc, nghe cũng là hơi có mấy phần đạo lý. Dương Thiên Long không khỏi được gật đầu một cái. Được, vậy chúng ta chuẩn bị một chút. Thời gian liền định ở 5 giờ thời điểm. Phát cho hoàn những thứ đó sau đó, liền có thể dùng cơm. Rosalia cười nói, bây giờ thời gian còn sớm. Dương Thiên Long cười cười nói, đúng vậy, thời gian còn sớm, ta mang ngươi thăm một chút đi. Rosalia cười nói, Dương Thiên Long gật đầu một cái. Ở Rosalia cùng đi thăm nổi lên chỗ tòa này chiếm diện tích không nhỏ cô nhi viện tới. Dãy lầu học, lầu túc xá, lầu làm việc, hoạt động khu, mấy nóc nhà lầu này vị tại đúng cái cô nhi viện nhất khu vực trung tâm. Khu vực trung tâm phía trước là một mảng lớn nơi trống trải, thưa thớt đậu mấy chiếc xe. Rồi sau đó phương chính là sân đá banh, sân bóng rổ cùng với vườn hoa nhỏ. Đúng cái cô nhi viện bố trí nhìn qua ngược lại cũng không kém. Chỉ bất quá bởi vì địa bàn thực sự quá lớn, vì vậy nhìn qua là thưa thớt. Hậu kỳ hoạch định xong mà nói, trong này giống như là một cái vườn hoa nhỏ như nhau. Rosalia vừa nói vừa mang Dương Thiên Long đi vào bên trong nhà trọ. Bây giờ là 6 đứa nhỏ một cái gian phòng, bên trong có phòng vệ sinh, theo một cái tiểu nhân phòng học. Nhân viên làm việc đẩy cửa phòng ra, bên trong dọn dẹp là vừa chỉnh tề lại sáng ngời, nhìn qua tràn đầy gia đình ấm áp, cũng không tệ lắm. Nguyên bản ta lấy là bên trong là có chút xốc xếch, không nghĩ tới lại sạch sẽ như vậy chỉnh tề. Chúng ta yêu cầu chính là như vậy, phải sạch sẽ ngăn nắp, nếu không sẽ có một ít các biện pháp trừng phạt. Những thứ này các đứa nhỏ đáng thương đã thua ở xuất phát tuyến trên, cho nên ở phía sau chặng đường trong, chúng ta phải toàn lực ứng phó tiến hành đuổi theo, cho không được chúng ta có nửa điểm sơ suất. Rosalia vẻ mặt thành thật nói, hiện ở cô nhi viện các nhân viên làm việc đều là nghĩa công sao? Dương Thiên Long bỗng nhiên lúc này hỏi. Rosalia gật đầu một cái. Đúng vậy, bây giờ đều là nghĩa công. kinh tế của chúng ta điều kiện không quá lạc quan, cho nên chỉ có thể là cho bọn họ một chút xíu trợ cấp. Không qua mọi người tích cực tính cũng không tệ, làm công tác rất là nghiêm túc phụ trách, những thứ này may mà ngươi quản lý cùng lấy thân làm. Mẫu mực có cách, Dương Thiên Long cười nói, tạm được, thật ra thì mọi người cũng có chung một cái lý tưởng tín niệm. Đây mới là điều khiển chúng ta có thể trí đồng đạo hợp tiến tới với nhau. Rosalavan nói, ta trước mặt nghe nói nơi này cô nhi rất nhiều cũng có tâm lý hoặc là trên thân thể tật bệnh. Không biết các người cô nhi viện có phải hay không cũng là tồn tại. Dương Thiên Long không khỏi, được lần nữa rời đi đề tài, đặt câu hỏi thời điểm. Hắn là như vậy, thờ ơ, để cho người căn bản không biết đi hoài nghi gì. Nơi này cô nhi tạm được. Chúng ta tiếp nhận thời điểm sẽ đối với bọn họ làm một ít kiểm tra sức khỏe. Thân thể tố chất chân thực quá kém cái loại đó. Chúng ta vậy sẽ không tiếp nhận. Rosalia chớp mắt to xinh đẹp nói. Vậy những cái kia đứa nhỏ vậy đều bị đưa đi nơi nào? Dương Thiên Long một mặt kinh ngạc nói. Chữ thập đỏ hiệp hội. Nơi đó sẽ có nhất định số người tiếp nhận miễn phí trị liệu. Nhưng là số người cũng là cực kỳ có hạn. Rosalavan nói, cho nên chúng ta chỉ có thể làm mình một ít trang blog công tác. Bọn nhỏ đều là chỉ có tiến, không ra sao. Dương Thiên Long nhuận vật nhỏ im lặng bắt đầu tiến hành tình báo hỏi dò. Sẽ không, nếu như gặp phải thích hợp gia đình, chúng ta sẽ đưa bọn họ rời đi. Nếu như chỉ có tiến không ra nói, cô nhi viện chi phí sẽ rất cao. Rosalavan nói, các người biện pháp không tệ. Dương Thiên Long cười cười nói. Hai người vừa đi vừa trò chuyện. Rosalia cũng là mang Dương Thiên Long cầm đúng cái cô nhi viện cho thật tốt đi thăm một lần. Bất quá để cho Dương Thiên Long có chút buồn bực là, hắn là Rosalia cung cấp nhân viên an ninh đối với hắn thái độ tựa hồ cũng không tốt. Gặp mặt sau đó, chẳng qua là nhàn nhạt gật đầu một cái, coi như là đánh rồi gọi. Suy nghĩ những thứ này người da đen ở thôn bớt bên trong đối với mình là vô cùng tôn kính có thừa. Dương Thiên Long tâm tình bỗng nhiên lúc này trở nên có chút phức tạp. Hoa Hạ Long, thời gian lập tức đến nhanh. Chúng ta đi phòng ăn đi. Nhân viên làm việc đã đem nơi đó bố trí xong. 4:50 thời điểm. Rosalia đề nghị, phải, đi xem. Dương Thiên Long cười cười nói, đi tới phòng ăn thời điểm, chỉ gặp bên trong là tiếng người ồn ào, phía dưới một phiến đông nghịt, trước mặt tạm thời xây dựng trên đài bày đầy Dương Thiên Long là các cô nhi đồ mua. Mọi người im lặng một chút, Rosalia hơi đất trận rất đầy đủ, nàng cầm micro lên nhẹ nhàng nói một chút. Phía dưới mới vừa rồi còn hoạt bát nhảy loạn giống như con khỉ các cô nhi lập tức đổi. Được vô cùng an tĩnh lại. Hôm nay là đến từ Hoa Hạ Long tiên sinh cho mọi người mang tới phúc lợi. Rosalia chủ trì như vậy quyên tặng sẽ cũng là hơn mấy chục lần. Vì vậy quen việc dễ làm. Ngược lại là Dương Thiên Long ở loại trường hợp này hạ tham gia số lần không hề hơn. Bất quá chờ hắn sau khi lên đài, hắn lúc trước có chút khẩn trương tâm tình lập tức biến mất hầu như không còn. Hắn tựa như cầm những đứa trẻ này làm đúng rồi hắn sĩ binh như nhau. Hắn ở khích lệ bọn họ, chiến thắng khó khăn, thay đổi vận mệnh, bọn nhỏ sau khi nghe xong đem bàn tay đập càng thêm vang dội. Tiếng hoan hô là này thay nhau vang lên, chúng ta cho bọn họ phát đồ đi. Rosalia cần nói, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường trung y này nhé. https://tiuyencv.com/toi-nối-cuong-nối-tiuong-nối-y-chéo bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.